Thông Thiên Đại Thánh, chương 10, Ly Hỏa Tâm Pháp, góc truyện audio.com. Ai, tất cả đều tại nha đầu nhị nha kia, mới có tí tuổi mà suốt ngày chỉ biết đuổi theo nam hoa tử. Sau này nàng lớn lớn, không biết có như vậy không nữa. Tu luyện nội khí cốt lõi cần phải tích lũy, từ lý luận này thì ánh nắng vào sáng sớm có hiệu quả tốt nhất cho việc tu luyện. Chỉ là điều này chỉ đúng khi là nội công của ngươi đạt tới trình độ thâm hậu. Như đại lực kim cương khí công mà nói thì loại nội lực thô thiển này, cho dù có tu luyện vào thời gian sáng sớm đi chăng nữa cũng chẳng có khác biệt gì. Bởi vì loại nội công thô thiển này cũng không có yêu cầu thiên địa khí quá mức tinh thuần cho nên có thể tu luyện lúc nào cũng được. Khi cầu đàn tử chạy từ sau núi về nhà, hắn đã nghe thấy tiếng lão nương đang chửi bới. Cầu đàn tử chỉ biết cười khổ mà tiếp tục chạy vào trong nhà. Cầu đàn tử, ngươi lại đi chạy loạn, ngay cả cơm cũng không biết về nhà ăn. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Ngươi lần sau nếu còn như vậy nữa thì đừng mong vào nhà. Hiện tại ngươi càng lúc càng kỳ cục, nếu như chạy loạn khắp nơi, không may bị cẩu lang bắt đi thì không ai có khả năng cứu được ngươi đâu. Trong lúc lão nương đang không ngừng lải nhải thì cầu đàn tử đứng ở trước cửa nhà mình cúi đầu gật liên tục tiếp thu giáo huấn. Đợi lão nương mắng xong, nàng lại hung hăng giơ tay đánh cho hắn mấy phát vào mông. Phát tiết xong tâm tình, lão lương chỉ vào mâm cơm nói. Còn không mau ăn cơm, cầu đàn tử được đại xá, hắc hắc cười nhẹ hai tiếng rồi lùi vào trong phòng. Muộn chuyện phun, thằng nhỏ này càng lúc càng khiến người khác lo lắng. Nhìn thân ảnh cầu đàn tử, lão nương đứng ở đằng sau nhìn hắn mà mỉm cười. Ăn từ từ, đừng thế chứ, người có đói thì cũng đừng có dùng tay, dùng đũa mà gắp. Chu Hoa hiện giờ đã mang bầu 7 tháng, nàng ngồi đối diện với cầu đàn tử nhìn hắn đang ăn như lang như hổ trong lòng vừa bực mình, lại vừa buồn cười. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đệ đệ của mình từ nhỏ luôn nhu thuận, nghe lời không gì sánh được. Thế mà mấy tháng qua lại càng lúc càng không nghe lời, không có việc gì toàn chạy loạn khắp núi. Không chỉ có chạy loạn khắp nơi, mỗi lần hắn về nhà đều là toàn thân đầy mồ hôi. Hỏi hắn thì kêu là đi luyện võ. Mọi người nghe vậy cũng cho là cầu đàn tử nói dối, hắn nhỏ như vậy thì luyện võ cái rắm gì. Cũng không biết hắn làm cái gì, gọi hắn về nhà ăn cơm hắn cũng không nghe. Cuối cùng phải để cho mẫu thân bực tức nóng này. Chỉ cần về nhà trễ là sẽ không cho ăn cơm, chiều này thời gian đầu cũng rất tốt thế nhưng về sau cầu đàn tử lại thể hiện sự thông minh của mình. Dĩ nhiên lão nương không cho ăn cơm thì lại chạy đến nhà tỷ tỷ của mình ăn trực. Tỷ, ăn ngon thật, cũng là tỷ làm cơm ngon, mẫu thân làm cơm không ngon bằng tỷ. Cầu đàn tử vừa ăn, vừa nịnh bợ Chu Hoa, chỉ vài câu thôi cũng khiến cho tâm tình Chu Hoa vốn đang tức giận cũng phải hòa hoãn lại. Dù sao thì nàng cũng đang mang thai, tức giận quá cũng không tốt. Tiểu tử nhà ngươi, tuổi không lớn mà lại hiểu chuyện như vậy, ăn thì ăn đi còn nói cái rắm gì nữa. Vương Thiên Lôi ngồi cách đó không xa trong tay cầm một quyển sách thấy cậu đàn tử nói vậy thì bất mãn đối với cậu em vợ này của mình. Hắc hắc tỷ phu, người đang xem cái gì đó, từ một tháng trước cậu đàn tử bắt đầu đến ăn trực nhà tỷ tỷ mình. Cậu đàn tử phát hiện quyển sách Vương Thiên Lôi cầm trong tay ngoài bìa có 4. Góc truyện audio.com, chữ Ly Hỏa Tâm Pháp, từ tên bìa quyển sách cậu đàn tử có thể kết luận đây là một quyển bí tịch võ học. So với lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách này, hiện tại cầu đàn tử đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không có kích động như trước nữa. Chính vì quyển sách này, cầu đàn tử mới suốt ngày chạy sang nhà tỷ tỷ ăn trực. Đầu tiên khi cầu đàn tử nhìn thấy 4 chữ trên bìa sách, cầu đàn tử liền rón rén tới gần Vương Thiên Lôi nhìn trộm vài lần. Đọc thoáng qua văn tự và đồ hình trong quyển sách, cầu đàn tử xác định đây là một quyển bí tịch nội công, hơn nữa so với đại lực kim cương khí công mà Vương Thiên Lôi dạy cho mọi người thâm ảo hơn không ít. Từ đó về sau, cậu đàn tử luôn luôn không về nhà ăn cơm bữa tối. Suốt ngày chạy sang nhà tỷ tỷ ăn trực mà cơm nước là giả, vì bí tịch đến là thật. Vương Thiên Lôi tuy rằng đối với bản Ly Hỏa Tâm Pháp này coi trọng như bảo bối, bình thường đều khư khư giữ chặt. Thế nhưng hắn lại có một thói quen, đó là mỗi buổi tối trước khi ăn cơm đều đem ra xem xét vài lần. Đây cũng chính là điều cậu đàn tử chờ đợi. Đúng như cậu đàn tử nghĩ, Vương Thiên Lôi đối với mình tự nhiên không có đề phòng. Một đứa trẻ 3-4 tuổi cái gì cũng không hiểu. Để cho hắn nhìn thì cũng không thể hiểu được gì. Nhờ thói quen này của Vương Thiên Lôi mà cậu đàn tử chỉ mất 1 tháng để ghi nhớ toàn bộ văn tự khẩu quyết của bộ công pháp Ly Hỏa Tâm Pháp này. Quyển bí tịch cũng chỉ có hơn 20 trang, hơn nữa văn tự trên đó đều là chữ Hán. Thế nhưng hiện giờ cậu đàn tử vẫn chưa dám tu luyện bởi vì đồ hình trong đó cậu đàn tử vẫn chưa có nhớ hết. đã có một thời gian tu luyện đại lực kim cương khí công, cầu đàn từ tự nhiên hiểu được lộ tuyến vận hành nội khí trăm triệu lần không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu tu luyện không cẩn thận, nhẹ thì tẩu hòa nhập ma, nặng thì đi đời nhà ma. Cầu đàn từ cho dù có tự tin với bản lĩnh của mình nhưng cũng không thể nào nhớ hết được đồ hình. Tuy rằng đại khái có thể nhớ hết nhưng cầu đàn từ cũng không dám bảo chứng mình có thể nhớ hết 100%. Cho nên, cầu đàn từ luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể kiểm tra lại những đồ hình kia mình đã nhớ chính xác hay chưa. Về phần câu nói, tỷ phu, ngươi lại xem cái gì đó. Vấn đề này cầu đàn từ cũng đã hỏi rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần Vương Thiên Lôi đều chỉ nói có hai chữ. Không biết, trước đây, hắn nghe thế luôn luôn a lên một tiếng, sau đó cũng không hề hỏi han gì nữa. Chỉ là ngày hôm nay, lại không giống với những ngày khác bởi vì cầu đàn từ chỉ còn mỗi một đồ hình nữa cần phải xác định lại cho chính xác. Sau khi ăn cơm xong, cầu đàn từ lại lẻn đến bên cạnh Vương Thiên Lôi, lén lén nhìn quyển sách trước mặt Vương Thiên Lôi, đôi mắt phát sáng nói với Vương Thiên Lôi. Tỷ phu, ngươi không biết sách này là sách gì, vì sao mỗi ngày đều đem nó ra đọc? Bởi vì lão tử không biết chữ. Cách chương.